Chương 1006, ác chiến. Vu Yêu Môn thập trưởng lão, không phải là tại năm đó cùng Lăng gia giao phong, toàn bộ đều bỏ mình hoặc mất tích sao? Lăng Trần có chút kinh ngạc bỏ mình, mất tích kia bất quá là chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Năm đó Lăng gia ba đại kiếm thánh tuy cường thế, nhưng là chỉ là cùng ta Vu Yêu Môn lưỡng bại câu thương mà thôi. Tả hộ pháp lạnh lùng cười cười, chợt nhìn về phía ba người Hắc Y Liễu lão giả, cất cao giọng nói, Cốt U cùng thánh, Hắc Tâm thánh giả, Quỷ Linh ta thánh, ba người các ngươi, một chỗ theo ta ra ngoài, gặp lão Hưu A nói xong, hắn cũng là một cái thả người, hướng về kia quán rượu bên ngoài bay vút mà đi. Kia ba đạo bóng đen, cũng là rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, lần lượt đi theo. Quán rượu ngoại, Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt đợi mấy vị trưởng lão đã đến. Nhưng mà, đang lúc bọn họ ý định cường công quán rượu thời điểm, tả hộ pháp cùng kia ba người Vu Yêu Môn thánh giả, đã là từ trong tiểu lâu bộ lướt xuất ra, cường đại mà âm lanh khí thế, ngoại phóng mà ra. Nguyên lai là Vu Yêu Môn tả hộ pháp, không nghĩ tới người này tên đầu sỏ bên địch, đều tự mình xuất động. Lăng Đình Phong nhìn thấy Vu Yêu Môn tả hộ pháp, trong mắt cũng là nổi lên một vòng ánh sáng lạnh. Tới thế nhưng là Lăng gia gia chủ, bổn tọa lại không dám lãnh đạo. Tả hộ pháp trên mặt cũng là lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, bất quá tại mắt của hắn đồng tử chỗ sâu trong, lại là rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng lạnh lẽo ý tứ. Vậy ta cũng muốn nhìn xem, các hạ đến cùng nơi nào đến lòng tin, cũng dám đến ta Lăng gia trước cổng chính tới dương oai. Lăng Đình Phong giơ tay lên, trong đồng tử phong mang tất lộ, tất cả Lăng gia người nghe lệnh, tất cả Vu Yêu Môn người, giết chết bất luận tội ha ha, kia phải xem ngươi Lăng gia có bản lãnh này hay không. Kia tả hộ pháp trên mặt như trước treo nụ cười, chỉ thấy được hắn cũng là trong tay hư dẫn, từng đạo bóng đen, rồi đột nhiên bạo lướt, thoang cái liền hình thành một cô không kém gì Lăng gia màu xám thân ảnh hồng lưu. Mấy trăm danh trà trộn vào nội thành Vu Yêu Môn cường giả, gần như toàn bộ đều tập kết lên. Lăng Đình Phong cũng không nói nhảm, hắn hít sâu một hơi, sau đó từ trong cơ thể của hắn, đột nhiên tuôn ra bắn ra từng đạo kiếm khí, những cái này mặt khí. Thực sự không phải là phổ thông kiếm khí, mà là Lăng Đình Phong dùng thân thể cô đọng ra phá thiên kiếm khí, bị chân khí trong cơ thể hắn, huyết nục, kinh mạch tầng tầng rèn luyện, mỗi một đạo, đều cực kỳ tinh thuần, cô đọng, sắc bén, nó trình độ có thể so với từng thanh thánh phẩm bảo kiếm. Thân là Lăng gia làm đại gia chủ, Lăng Đình Phong thực lực đâu chỉ mạnh hơn Lăng Bá gấp đôi gấp hai, không nói đến tu vi của hắn đạt đến thánh đạo tam trọng cảnh tình trạng. Càng cường hãn chính là phá thiên kiếm quyết của hắn, Lăng Đình Phong đã đem phá thiên kiếm quyết tu luyện đến đại thành giai đoạn, đối với cái này môn kiếm pháp vận dụng, đã đạt đến dày công tôi luyện tình trạng. Đi Lăng Đình Phong đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, theo bàn tay hắn đánh ra, kia từng đạo ở giữa không trung lơ lửng phá thiên kiếm khí, cũng là rồi đột nhiên nhấc lên ngập trời gió rít thanh âm, đồng thời về phía lấy kia Vu Yêu Môn tả hộ pháp động bắn ra ngoài. Vu Yêu Chi thuẫn tả hộ pháp mặt không đổi sắc. Trên người hắn chân khí sục sôi mà khai mở, ở phía sau hắn, một đạo to lớn bóng đen ngưng tụ ra, đạo bóng đen này, toàn thân đều bị một đạo rộng lớn áo choàng che khuất, liền thể diện đều không thấy rõ, tản mát ra vô cùng âm lãnh tà mị khí tức. Chỉ thấy được kia một đạo hắc ảnh rồi đột nhiên xuề bàn tay ra, phảng phất đem kia toàn bộ một mảnh hư không đều phong tỏa lại, tại tả hộ pháp trước người, hắc sắc chân khí cấp tốc hội tụ. Ngưng tụ trở thành một mặt tản mát ra lam sắc cú hồn khí tức chân khí cự thuẫn, kia từng đạo phá thiên kiếm khí hoanh xuất tại cự thuẫn phía trên, kể hết nứt vỡ ra, nhưng mà kia một đạo cự thuẫn lại là sừng sững bất động, cho đến bị hoanh kích mấy mươi lần, rồi mới hoanh được vỡ nát ra. Si U Si Chi Hu tả hộ pháp nhấc lên tay háo, kia từng đạo phá thiên kiếm khí toàn bộ bắn vào hắn ống tay háo bên trong, sau đó triệt để không thấy tung tích, phảng phất bị nuốt sống. Phá thiên kiếm quyết. Kinh thiên thức hét lớn một tiếng, Lăng Đình Phong rút kiếm chém ra ngoài, đây là phá thiên kiếm quyết thức thứ 10, một kiếm xuất, thiên địa kinh biến, phong khởi vân dũng, từ tầng mây kia, rồi đột nhiên một tiếng kinh lôi rơi xuống, long trời lở đất, oanh rơi vào kia một chuôi bảo kiếm phía trên, lăng không chém xuống. Tả hộ pháp đỉnh đầu, khí lưu phân liệt thành hai nửa, mắt thấy muốn chém rụng hạ xuống. Nhưng mà kia tả hộ pháp đúng là không lùi không tránh, hai tay của hắn ôm lấy đầu. Trong lúc đó, tại hắn quanh thân ngưng tụ ra một vòng hắc sắc vòng phòng hộ, nhan sắc thâm thúy, phảng phất một vòng hắc sắc thái dương. Đông kia một đạo kiếm mang ngang nhiên chém tại kia một vòng hắc sắc trên thái dương, nhất thời bạo phát ra cực kỳ hóng ánh hỏa tình, tả hộ pháp dưới chân mặt đất đều là lo mờ hạ xuống, nhấc lên thao thiên trần sương mù. Một kiếm không thành, Lăng Đình Phong lại lần nữa huy kiếm, khí thế càng thêm tăng vọt. Tự nhiên, Tả Hộ Pháp cũng không cam chịu yếu thế, hắn triệt hồi phòng hộ, cũng là thủ trưởng thò ra, tại kia đồng thời, phía sau hắn kia một tôn vu thần hư ảnh, cũng là rồi đột nhiên thò ra cự trưởng, đánh hướng Lăng Đình Phong. Dầm dầm dầm phanh, Lăng Đình Phong cùng Tả Hộ Pháp đại chiến, hai bên tu vi thực lực đều gần tương đương, động thủ, động tĩnh cũng là vô cùng địa đại, mỗi một lần giao thủ, cũng phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, mặt đất đều là đi theo run rẩy một cái. Sóng dư hư hao lấy xung quanh đường đi cùng kiến trúc. Kia ba người Vu Yêu Môn trưởng lão, Cốt U cùng Thánh, Hắc Tâm Thánh giả, Quỷ Linh Ta Thánh, tăng thêm lúc trước Thiên U Quỷ Thánh, tứ đại Vu Yêu Môn Thánh giả, thì là đón nhận Lăng Bá cùng Lăng Liệt đợi bốn vị Lăng gia trưởng lão. Nhất thời, toàn bộ trên tiểu lâu không đều là biến thành chiến trường, 10 tên thánh giả cấp bậc siêu cấp cao thủ giao phong, kia lợi động tĩnh, đủ để là đem này phụ cận nội thành đều biến thành một mảnh phế tích. Quán rượu phụ cận, cũng là tiếng kêu một mảnh, mấy trăm danh Lăng gia cường giả cùng Vu Yêu Môn cường giả chém giết cùng một chỗ, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Đi thôi. Lăng Trần nhìn về phía bên cạnh Hoàng Tuyền Tôn giả, cũng không có gì tâm tư ở chỗ này quan sát hai đại thế lực hỗn chiến, cho dù là Lăng Đình Phong cùng Tả Hộ Pháp loại thánh đạo này tam trọng cảnh cấp bậc siêu cấp giao phong, hiện tại đầu tiên muốn làm, là muốn an toàn rời đi chỗ này Viêm Kinh Thành. Đi theo ta. Hoàng Tuyền Tôn giả chức trách chính là mang Lăng Trần rời đi nơi này, nàng đối với Lăng Trần nói một tiếng, chính là hướng về Viêm Kinh Thành khác một bên bạo lướt mà đi. Lăng Trần cũng là lập tức theo sát mà lên. Truy đuổi Lăng gia bên này, vừa nhìn thấy Lăng Trần có chỗ động tĩnh, từ trong bóng tối, cũng là rồi đột nhiên lướt đi hơn 10 đạo khí tức âm lánh bóng đen xuất ra, trực tiếp vượt qua chiến trường, nhanh chóng hướng về Lăng Trần cùng Hoàng Tuyền Tôn giả phương hướng truy kích mà đến. Những người này rõ ràng đều là Lăng gia Hắc Kiếm vệ, trong đó có một người Hắc Kiếm vệ thực lực đạt đến thánh giả cấp bậc, hiển nhiên là Hắc Kiếm vệ thủ lĩnh. Thật sự là chút đáng ghét ra hỏa. Hoàng Tuyền Tôn giả lườm kia rất nhiều Hắc Kiếm vệ liếc một cái, tay nàng trưởng vung lên, trong lúc đó, chiếc nhẫn của nàng lóe lên, hơn 10 chiếc thi khỏi xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó vô số cô thi khỏi gào khóc thẳng gọi, hung hãn không sợ chết về phía lấy kia một đám Hắc Ý Liễu vệ vọt tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.